hôn. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé cho đến lúc này mới nhận ra trò đùa của nó xem ra đã tác động cô hề nhỏ đến dây. Cô phải chứ, như vậy mà cũng tin sao? Đây chỉ là một kiểu bẫy, đơn giản thôi mà. Người thông minh như cậu ta sao có thể tin đờ si? Con bé ngạc nhiên nghĩ. Nhưng thực sự con bé cô hiểu rằng, vốn dĩ đối versus chuyện tình này, dây luôn có một sự lo lắng và nghi ngờ rất lớn. Hơn ai hết cậu là người hiểu rất rõ mình thực chất là có quan hệ gì versus Hannah. Và, tình yêu, là thứ cô thể tưởng đến. Nay đột nhiên Hannah lại cũng thích cậu. Làm cậu thật sự thấy rất hạnh phúc. Nhưng nỗi đau cũng nhân lên gấp đôi. Sự lo lắng lại càng tăng cao hơn cả. Đôi versus tình yêu này. Việc tan vỡ là hoàn toàn có thể. Cậu có thể hiểu rõ đờ si Hannah nghĩ gì. Có ai biết đờ si đây chỉ là một khoảng khắc rung động nhất thời. Rồi sau đó cô sẽ nhận ra thứ tình cảm này là loạn luân, như ân, đời vẫn gọi, nhanh chóng chán ngán và buông xuôi. Đến lúc đó, sao cậu có thể chịu đờ si? Nhưng thì sao chứ, nếu điều đó xảy ra thật, cậu cũng sẽ phải chấp nhận. Vì cậu biết, đó mới chính là quyết định đúng đắn nhất. Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này. Chỉ ít là nó sẽ cô tan vỡ như bong bóng cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đau lòng thật đó. Khoan, con bé hét lên. Dây đang đi. Đột ngột bị tiếng hét của con bé làm cho giật mình dừng lại. Chới với, dây hoảng hồn. Con bé nhảy đến ôm chầm lấy cậu. Rồi vòng đến trước mặt. Mỉm cười. Hi, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Cậu cô tưởng thật đấy chứ. Dây im lặng. Oai, si nhơ mà. Tôi cô cố ý đâu. Thật đó, tôi chỉ là rất muốn đi chơi cùng hai ân. Thôi, con bé sụ mặt nói. Tay mân mê lọn tóc vẻ biết lỗi. Dây vẫn một mực im lặng. Ok, ok, xem như là lỗi của tôi. Đờ si chưa? Cậu làm ơn thôi cái vẻ mặt hình sự đó đi. Nhìn thấy ghê à, con bé lẻ lưỡi nói. Thế này nhá, xem như là để chuộc lỗi đi. Tôi sẽ đưa hai ân đi đến một nơi này. Con bé ra vẻ bí ẩn. Dây khẽ nhíu mày nhìn con bé thắc mắc. Con bé biết xem chừng dây đã để ý đến điều mà mình nói, mỉm cười vẻ bí hiểm. Tin tôi đi, nơi đó sẽ là khởi đầu cho lời hứa của tôi đối versus anh đó. Anh còn nhớ chứ, nhất định tôi sẽ giúp hai ân bay hát bắt đầu thực hiện là cũng vừa đẹp đó. Con bé nháy mắt nói. Rồi chợt giọng hơi nghẹn lại. Chỉ e nếu lần này cô bắt đầu, sẽ chẳng bao hát có thứ gọi là bắt đầu nữa. Dây và Hannah ngơ ngẩn. Cô hiểu ý con bé nói. Chẳng bao hát có thứ gọi là bắt đầu là có ý gì? Nhưng cả hai dường như đều lờ mờ nhận ra sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện khiến tất cả sẽ rất đau. Sao? Hai ân, có đi cô nà. Con bé nhanh chóng lấy lại sự tinh nghịch. Nhìn dây và Hannah, tươi cười hỏi. Cũng đờ si thôi. Để xem cô đưa tôi đi đâu cho biết. Dây nói, vẻ hờ hững. Nhưng thật ra là đang rất rất quan tâm đấy ạ. Hi. Dù sao chỉ nghe con bé nói đến việc sẽ bắt đầu giúp hai ân, là cậu thấy hy vọng rồi. Cô hiểu sao? Cậu luôn có một lòng tin nhất định cho cô gái đứng trước mặt mình. Cho dù đó có là một con người hết sức khó đoán và sắc sảo. Cậu đi chứ, Hannah. Con bé quay sang nhìn Hannah. Cười tươi. Hannah, tất nhiên là. Gật đầu, mỉm cười nhẹ nhõm trước vấn đề đã đờ si giải quyết êm thấm. Con bé gục gặc đầu nhìn dây và Hannah. Rồi nhanh chóng rảo bước đi trước dẫn đường. Dây và Hannah nhìn nhau vẻ khó hiểu. Tự hỏi con bé sẽ đưa họ đến đâu. Và, thử đoán xem, con bé đưa họ đến đâu nào? Một nơi rất rất đáng để bất ngờ. Nơi đó cô đâu khác chính là Post@s02:30pm... Previous post was @02:12 giờ khuya. Dây và Hannah đứng chân chối nhìn con bé một lúc lâu thật lâu. Thật cô hiểu sao con bé lại đưa họ đến nơi này à? Sao? vào đi chứ, sao cứ nhìn tôi mãi? Con bé mỉm cười, cô đưa chúng tôi đến đây là có ý gì? Dây liếc mắt hỏi, oai, tôi đã nói rồi còn gì? Để giúp hai ân, chứ sao? Con bé phồng má lên, hai tay vuốt vuốt mái tóc xõa dài, khẽ lắc lắc đầu, giúp, vậy sao cô lại đưa tôi đến nhà cô? Dây trừng mắt, chậc chậc, hóa ra nơi mà con bé dừng chân lại chính là biệt thự nhà họ Hoàng. Cả Dây và Hana đầu cô hiểu rốt cục con bé đang nghĩ gì vậy? Này, vào đi, còn đứng đó làm gì? Con bé khẽ nhăn mặt nói. Dây im lặng nhìn con bé một lúc, ra vẻ nghĩ ngợi rồi đột ngột quay ưng. Bước đi một mạch, cô quên kéo theo Hana phía sau. Chúng tôi về đây. Hả, hở, về, về là sao? Này này, hai ưng, đi đâu đấy? Này này, chờ tôi. Con bé hốt hoảng gào lên, chạy theo Dây và Hana. Thở hồng hộc, làm cái gì mà đi nhanh thế? Thật là, tự nhiên bỏ đi một mạch thế hả? Cô nên nhớ, dù thế nào tôi cũng cô mun dính dáng đến nhà họ Hoàng. Dây lạnh lùng nói, xì, nói thì hay lắm, vốn dĩ chẳng phải cậu đã dính đến, lại còn rất rất mật thiết nữa. Con bé bĩu môi nói, hừ, tôi và cô cũng chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tôi giúp cô vì tôi biết chắc cô sẽ thắng. Và tôi cô mun gia đình mình rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, tôi tin cô, nhưng những ân còn lại trong gia tộc của cô thì khác. Tôi cô tin họ, và, dù thế nào, tôi cũng cô muốn dính dáng đến họ. Cô, là ngoại lệ, Dây trầm tĩnh nói. Xì, nói sai mà cứ thích nói. Tôi có nói là tôi đâu chứ. Mà thôi, thì cậu cứ cho thế cũng đờ xì. Trước sau gì cậu cũng biết. Con bé chậc lưỡi nói. Rồi, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị hẳn. Cậu bảo tin tôi, đúng chứ? Vậy thì, nghe này Dây, tôi đưa hai ân đến đây, vốn là có ý của nó. Ý gì thì cậu chưa đến lúc cần biết. Nhưng nói chung là, hai ân bắt buộc phải vào đây. Và, tôi khuyên cậu tốt nhất bỏ cái bộ mặt như băng đó đi. Cố gắng mà ghi, điểm, vs Pama tôi. Sau này sẽ phải cần đến điều đó đấy. Con bé nhún vai nói. Là sao? Đã bảo là chưa đến lúc cần biết mà. Hai ân, cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi vào trong. Và, thể hiện tốt nhất có thể là ok. Con bé cười. Cô chắc chứ, ơ hay. Sao cứ bắt tôi nói đi nói lại thế nhỉ? Tôi nói lần cuối nhá. Tôi đưa hai ân, đến đây cũng là vì muốn tốt cho hai ân. Thôi, ok. Hai ân, phải tin tôi chứ? Con bé nhăn mặt nói. Vẻ bất nhẫn, Dây và Hana im lặng. Mà nói cho đúng thì chỉ có Dây suy nghĩ thôi. Hana vốn là rất tin con bé. Chỉ chờ thái độ của Dây nữa thôi. Song cô cũng cô khỏi nghi ngờ đôi chút về mục đích con bé đưa cô và Dây đến đây. Để làm gì nhỉ? Lạ thật. Thôi đờ si rồi. Tôi tạm tin cô. Nhưng... rốt cuộc cô đưa chúng tôi đến đây là có ý gì hả? Tôi nói lại lần cuối cuối nữa nhá. Hai ân, chỉ cần vào trong cùng tôi. Và, nhớ là đừng để họ biết hai ân. Là ai, nghe chưa? Còn vì sao? Tôi đã bảo mấy lần rồi cơ chứ? Đã bảo là sau này hai ân sẽ biết mà. Hỏi mãi, con bé tức giận, làm giảm nói. Sau đó, mặc kệ Dây và Hana nghĩ thế nào thì nghĩ. Con bé lôi cả hai đi vào trong. Cô quên tươi cười versus mấy chị giúp việc nãy hát vẫn đứng trố mắt ra mà nhìn. Vừa bước vào nhà, con bé đã la ầm cả lên. Mami, cách trương.